Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, kẻ tồi. Lê Bắc Niệm lại không tiếp tục chờ được nữa. Thu dọn đồ đạc, đón xe về tới Thanh Thủy Phủ. Trong lòng bị đè nén đến khó chịu. Một về đến nhà, liền bắt đầu phát lên sốt nhẹ. Ngày thứ hai, xuống lầu mua thuốc cảm mạo đi lên lúc. Phát hiện có hai cái công ty dọn nhà người cùng với nàng một cái trên thang máy đến. Xem bọn hắn theo 20 lâu. Nhịn không được hỏi, 20 lâu người muốn dọn nhà sao? Đúng a, 20 lâu nguyên chủ xí nghiệp không được. Hiện tại dọn vào mới chủ xí nghiệp. Úc, Lê Bắc Niệm trong mắt. Lại hỏi, cái kia nguyên chủ xí nghiệp là đem phòng ở bán mất sao? Cái này thì không biết. Bất quá nguyên chủ xí nghiệp cũng không ở bao lâu. Tạ ơn, chấm chấm, lên lầu, Lê Bắc Niệm đun nước sôi. Tinh thần có chút hoảng hốt. Thật tuyệt tình a, thực nói đoạn liền gãy rồi. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Uống thuốc cảm, nằm ở trên giường lại nhịn không được xẹp miệng chảy xuống nước mắt đến. Kẻ tồi, đùa bỡn lão nương tình cảm. Nguyền rủa ngươi kiếp sau đầu thai biến heo. Mấy ngày kế tiếp, Lê Bắc Niệm lấy cảm mạo làm lý do. Đem thông cáo đều cho đẩy về sau. Từ lần trước phát đính hôn Weibo về sau. Trong vòng ngoài vòng tròn người đều đối với nàng cung cung kính kính. Mà cái kia một đầu cho Lâm Khả Nhu trong veo Weibo. Bình luận đã bị soát đến hơn 20 vạn. Phát cũng đạt đến 10 vạn. Lâm Khả Nhu Weibo fan hâm mộ đã đạt đến mấy trăm ngàn. Tất cả đều là Lê Bắc Niệm dẫn đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Khả Nhu cũng được hồng nhân. Nghỉ ngơi mấy ngày, mua điện thoại mới, đã đổi mới dãy số. Lê Bắc Niệm chỉ đem dãy số nói cho quan hệ thân mật mấy người. Liền lại lần nữa mở ra con quay hình thức. Bận rộn hơn nửa tháng. Bỗng nhiên nhận được Trì Hải Lãng điện thoại. Lê Bắc Niệm mới vừa chụp xong quảng cáo đăng tại tháo trang sức. Nhìn thấy cái này điện báo rất nhanh tiếp. Uy, Bắc Niệm a, Trì Hải Lãng bên kia có chút nhao nhao. Nghe hắn nói giọng điệu cũng có chút muốn nói lại thôi cảm giác. Ngươi bây giờ bận rộn không? Mới vừa làm xong, thế nào? Đối với Trì Hải Lãng người em trai này, Lê Bắc Niệm là thật tâm thích. Chỉ là gần nhất nàng chạy Trì gia chạy rất cần. Nói như vậy hắn không có việc gì hẳn là cũng sẽ không tìm chính mình mới đúng. Quả nhiên, Trì Hải Lãng ấp a ấp úng nói. Ta tại trong quán bar đây. Nhưng là ta phát hiện bên này quầy rượu tiêu phí có chút cao. Người có thể tới hay không một chuyến. Giúp ta kết một lần sổ sách. WeChat chuyển khoản có thể chứ. Nơi này không ủng hộ dạng này tiêu phí. Bằng không thì ta cũng không cần thối ngươi. Tốt a, địa chỉ phát ta. Chấm chấm. Đến quầy rượu thời điểm. Lê Bắc Niệm tìm một vòng lớn. Vẫn không thể nào tìm tới Trì Hải Lãng ở nơi nào. Ngược lại là nhìn thấy hai cái người quen. Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng đang ngồi ở một cái ghế dài. Chung quanh là tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Thoạt nhìn cũng đều là học sinh. Trong đó một cái cùng Lâm Khả Nhu ngồi chung lấy nữ hài. Thoạt nhìn tuổi trẻ điềm đạm nho nhã. Một đầu thật dài tóc thẳng áo choàng. Trong lúc mơ hồ, Lê Bắc Niệm cảm thấy mà có chút quen mắt. Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ. Quay đầu, là Trì Hải Lãng. Trì Hải Lãng nhìn xem nàng. Nói, tới rồi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bạn gái của ta. Tiểu gia hỏa này giao bạn gái rất lâu. Nhưng là cho tới nay còn không có gặp hắn chủ động hướng trong nhà nhắc qua. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm cũng tới hào hứng. Chế nhạo nói, rốt cục không cất. Trì Hải Lãng ngại ngùng cười. Dẫn nàng hướng Lâm Khả Nhu ở tại phương hướng đi đến. Lê Bắc Niệm hơi nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy quái dị. Quả nhiên, Trì Hải Lãng đưa tay kéo lên Lâm Khả Nhu bên người cái kia điềm đạm nho nhã nữ hài. Cười hì hì giới thiệu nói. Đây là bạn gái của ta. Gọi Lâm Vũ Hinh. Đây chính là bị ngươi khen lên trời tỉ tỉ. Lê Mộng nhìn thoáng qua Trì Hải Lãng. Thấp xùy. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.